Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, đi ẩm ướt xương lâm điều kiện. Người mới vừa nói ngươi chakra có thể thao túng tế bào a. Shiva gật đầu, đối với bất quá giới hạn với mình tế bào. Cái này đã cực kỳ nói rõ vấn đề. Lợi dụng chakra thao túng tế bào, cái này chủng năng lực rất cường đại. Thế nhưng trong mắt của ta, cường đại hơn là ngươi đối với chakra trưởng khống năng lực. Sunet đem Shiva y phục ném cho hắn, ý bảo để hắn mặc vào, như là đã biết thân thể hắn không thành vấn đề. Cái kia còn lại địa phương cũng không có kiểm tra cần thiết. Tế bào cấp bậc vi mô thao túng, đủ để thấy rõ ngươi chakra thao tác năng lực viễn siêu thường nhân. Nói không chừng ngươi ở đây chữa bệnh nhẫn thuật ở trên tạo nghệ sẽ vô cùng cao. Shiva bĩu môi, đó là đương nhiên, hắn đối với mình chakra có thể là tuyệt đối trưởng khống. Nếu như ngay cả chính là tế bào đều thao túng không được nói, còn không bằng mua khối tàu phở đụng chết quên đi. Sunet lập tức để Shizun chuẩn bị mấy cái sống cá trích, để dùng cho Shiva huấn luyện chữa bệnh nhẫn thuật. Sunet xuất ra một cái quyển trục, mở ra tới thả ở trên bàn. Mặt trên rậm rạp chằng chịt hiện đầy ký hiệu. Sunet đem một cái sống cá trích đặt ở ký hiệu đang trung ương. Nguyên bản hoạt bính loạn khiêu cá trích lập tức mất đi hoạt tính. Ta dùng cái này quyển trục để ngư xảy ra ngất trạng thái. Người nhiệm vụ chính là để này ngất ngư một lần nữa sống lại. Chữa bệnh nhẫn thuật là thi thuật giả đi qua chakra kích thích tế bào lấy đạt được đối với người bệnh trị hết vết thương tác dụng một loại nhẫn thuật. Đây đối với chữa thương ninja chakra khống chế yêu cầu cực cao. Chakra quá ít, không đạt được kích thích hiệu quả. Chakra sinh ra sẽ tổn thương tế bào. Nhưng là nói, loại này chakra lượng khống chế chính xác đến rồi máy tính trình độ. Đây cũng là chữa thương ninja thưa thất duyên cớ. Thông thường ninja, phỏng chừng nửa năm mới chỉ có hiệu quả, có chút thiên phú cũng có thể dùng khoảng 3 tháng. Lấy ngươi thiên phú, nửa tháng, vậy là đủ rồi. Sunet nói rằng, ngược lại là bên cạnh Shizun có chút kinh ngạc. Sunet đại nhân, ngài không khỏi đối với yêu cầu của hắn quá cao. Nửa tháng, vậy làm sao muốn đều không quá có thể. Không cần nửa tháng. Shiva nhìn trên quyển trục năm cá trích, vừa cười vừa nói. Sunet sư phụ, ngươi cho ta biểu thị một lần, ta ngay lập tức sẽ có thể học được. Khác hắn không phải dám nói thế với. Thế nhưng ở chakra thao túng phương diện, hắn chính là vương giả. Tuyệt đối thao túng có thể không phải nói lấy vui đùa một chút mà thôi. Shiva lời nói, để Sunet cùng Shizun đều ngơ ngẩn. Sunet nhíu mày một cái. Ta nói rồi ngươi có thiên phú. Thế nhưng không có nghĩa là ngươi có thể như thế tự phụ liếc mắt nhìn liền có thể làm được. Cái này không phải nhân loại có thể làm được. Cái loại này chính xác đến máy tính trình độ chakra số lượng. Là muốn dựa vào đại lượng kinh nghiệm thực tiễn tích lũy mới được. Ta nói, ta có thể. Sunet sư phụ nếu như không tin, có thể thử xem. Nếu như ta làm xong rồi, người liền đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Sunet hỏi ngược lại. Ta nghĩ muốn đi ẩm ướt xương lâm học tập tiên thuật. Nghe vậy, Sunet đồng tử co rụt lại. Ngươi là làm sao biết đạo tiên thuật? Diệu Mộc Sơn, Lũng Hầm Ngầm, Ẩm Ướt Xương Lâm là ba đại tiên thuật thánh, theo thứ tự là Konoha Tam Nhẫn Thông Linh Thú khởi nguồn. Cái này ta cũng chỉ là có biết một hai. Nghe vậy, Sunet có thâm ý khác nhìn thoáng qua Shiva, xem ra tiểu tử này đến có chuẩn bị, như thế tràn đầy tự tin. Không phải ta không muốn mang ngươi đi, mà là học tập tiên thuật tư cách vô cùng hà khắc. Ngay cả ta đều không học được. Sunet lắc đầu, bày tỏ cự tuyệt. Trước một cái học tập ẩm ướt xương lâm tiên thuật nhân, chính là của hắn Jaja Senju Hashirama. Về sau liền không còn có người học qua. Không thử một chút làm sao biết đâu. Shiva bình tĩnh nhìn Sunet, trong ánh mắt viết đầy kiên định. Có thể, bất quá, ở đi ẩm ướt xương lâm phía trước, ta sẽ đối với thực lực của ngươi tiến hành chắc thí. Nếu như không phải quá quan, Ta sẽ không dẫn ngươi đi. Hơn nữa, ngươi muốn học được chữa bệnh nhẫn thuật mới được. Không thành vấn đề. Shiva cười cười. Miễn là Sunet nhả ra là được. Còn như thực lực, Shiva tự tin. Lấy hắn thực lực bây giờ. Học tập tiên nhân hình thức vậy là đủ rồi. Tốt, ta đây làm mẫu cho ngươi xem. Shiva cho Sunet nhường ra một vị trí. Sunet đứng ở phía trước bàn. Đem bàn tay phải đặt ở cá trích trên người. Lập tức thả ra màu xanh biếc chakra. Shiva mở ra Seragon. Đem chakra số lượng cùng vận hành lộ tuyến toàn bộ phục chế xuống tới. Không ra một giây đồng hồ. Nguyên bản ngất cá trích chính là vui vẻ lên. Được rồi, ta biểu thị xong. Một mặt nói, Sunet lại thay đổi một cái cá trích. Đặt ở trên quyển trục. Shiva đi tới phía trước bàn. Cùng Sunet giống nhau. Đánh bắt đầu tay trái đặt ở cá trích thân thể. Phóng xuất ra chakra. Chỉ là, Shiva thả ra là màu đen chakra. Sunet cùng Shizun thở dài một hơi. Quả nhiên liếc mắt nhìn liền học được chữa bệnh nhẫn thuật gì đó đều là không có khả năng. Hai người lại có như vậy một tia chờ mong. Thực sự là lãng phí cảm tình. Shiva thủ bên trong chakra vẫn là màu đen. Mà chữa bệnh nhẫn thuật cơ bản chakra là màu xanh biếc. Cho nên chỉ cần liếc mắt nhìn cũng biết Shiva là không phải thành công. Nhưng là, chính là ở Sunet cùng Shizun cho rằng Shiva thất bại thời điểm. Shiva trong bàn tay chakra đột nhiên bắt đầu biến sắc, từ hắc sắc biến thành mặc lục sắc, sau đó biến thành màu xanh đậm, một lần cuối cùng biến thành lục sắc. Đồng thời, trong quyển trục cá trích cũng lập tức bắt đầu vui vẻ lên. Thành công, quả nhiên giống như ta nghĩ. Shiva xem cùng với chính mình bàn tay thả ra lục sắc chakra. Cười cười, dùng cùng Sunet một dạng chakra lộ tuyến tiến hành vận chuyển. Hắn hắc sắc chakra dĩ nhiên cũng làm trực tiếp biến thành lục sắc. Thực sự là bất khả tư nghị. Mà lúc này đây, Sunet cùng Shizun hai người đã sợ ngây người. Làm sao có thể? Hai người một tiếng thét kinh hãi. Miệng trực tiếp biến thè nhô hình dạng. Dĩ nhiên thực sự liếc mắt nhìn liền. Đây rốt cuộc là dạng gì thiên phú mới có thể làm được a? Các nàng không dám tưởng tượng. Thế nhưng sự thực liền bày ở trước mặt của hắn. Các nàng thực sự hoài nghi. Shiva là lần đầu tiên tiếp xúc chữa bệnh nhẫn thuật sao? Tiểu tử này tuyệt đối là một quái thai. Thảo nào liền ba cái kia lão đầu đều như thế cực lực đề cử. Thật là khủng khiếp học tập năng lực cùng thích ứng năng lực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.